chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1080, luận tư đồ phong tài ăn nói tương đương. Chương 1080, 1081, luận tư đồ phong tài ăn nói tương đương. Ai tương đương, quả thực phú quý vẫn là yêu cầu hiểm trung cầu a. Nhìn xem nhà ngươi nha đầu này khí vận, hai lần đều gặp sinh mệnh nguy hiểm, đem bên người đầu người đều cấp tới rồi, kiếm lời một đống người nước mắt, cuối cùng đều được đến nghịch thiên cơ duyên a. Tư đồ phong cười khổ nói, ta đến tha rằng, nàng tu luyện không nhanh như vậy, chỉ cần mỗi ngày đều bình bình an an, vui vui vẻ vẻ liền bãi. Sở hữu cực khổ, đều từ hắn tới liền hảo, nhưng từ hồi thiên giới sau. Nha đầu ăn qua đau khổ, muốn so với hắn nhiều đến nhiều, được rồi tương đương. Đừng ở ta lão nhân trước mặt tú ân ái, lại tú, ta lão nhân không nghĩ ra, người cũng thuyết phục không được ta. Tư đồ phong cười nói, rõ ràng không có tú, là tiền bối chính mình cảm thấy chính mình cầu mà không được sự tình. Tổng ở người khác trên người phát sinh, cảm thấy chướng mắt đi. Được rồi, ta đã biết, tiền bối đây là ghen ghét, vậy cho ngươi nói điểm càng làm cho ngươi ghen ghét chuyện này. Nhà ta nha đầu mang thai, ta đương ba ba thật lâu, là Long Phượng thai nha tương đương. Phốc, Đàn Nhược nghe vậy, thiếu chút nữa một ngụm lão huyết không có phun ra tới. Các ngươi đoán bao lớn điểm a, cư nhiên liền mang thai. Ta cái ông trời, thiên giới đều nhiều ít năm không có xuất hiện quá chưa kết hôn đã có thai loại sự tình này. Tiểu tử ngươi thuần túy là làm bậy hảo sao? Nếu là ngươi thành niên, thiên giới kia nhân duyên thạch thượng, người tên bên cạnh không phải nhà ngươi nha đầu, ngươi liền khóc đi thôi. Ta mới sẽ không tương đương. Những cái đó đều quan trọng sao? Ta biết lòng ta muốn chính là cái gì đều được. Hạ phàm độ kiếp, cho chính mình đứng nghiêm tam sinh tam thế kiếp nạn. Khai sáng tùy tâm nói. Con đường này, cũng chỉ có ta chính mình biết, ta đi có bao nhiêu gian nan, lại chưa từng từ bỏ quá. Bởi vì ta thực minh bạch, ta muốn quá nhiều, nhất định phải trả giá tương ứng đại giới. Tiểu tử ngốc a, ngươi cho rằng ngươi nói như vậy, ta lão nhân liền sẽ động tâm sao? Tư đồ phong đạm cười nói. Cũng không có, chỉ là, tại tiền bối nơi này có chút cảm giác về sự ưu việt thôi. Phương phương đều lớn như vậy, người mới biết được trên đời này có như vậy một cái nữ nhi. Mà ta lại bất đồng, ta là từ đầu biết đến đuôi, nhà ta nha đầu mang thai, mới làm cha vui sướng, nhà ta nha đầu hoài chính là song bào thai, ta lập tức làm hai hoa nhi cha, nhà ta nha đầu lần đầu tiên thai động. Ta tuy rằng không có thấy, nhưng nghe nha đầu nói, lòng ta đều thực động dung, đó là ta bọn nhỏ a, cư nhiên đều sẽ động, chờ lại qua cái 2 vạn năm, bọn họ đều sẽ có ý thức, đều sẽ cảm nhận được ngoại giới sự tình, lại đại điểm là có thể nghe hiểu được ngoại giới người ta nói. Mấy vạn năm sau, bọn họ là có thể giáng sinh, vừa sinh ra, ta liền có thể ôm đến ta bọn nhỏ. Cùng ta yêu thương nữ nhân cùng nhau, kia hình ảnh, ngẫm lại liền cảm thấy thực mỹ đâu. Đàn Nhược mặt hắc đạo, tiểu tử ngươi tới chính là ở bản tôn trước mặt khoe ra sao? Không, chỉ là cùng tiền bối chia sẻ, những cái đó cảm giác, đều là tiền bối chưa từng có. Tiền bối nghe xong này đó lúc sau, có hay không cảm thấy ngươi đời này đã bỏ lỡ quá nhiều? Có hay không nghĩ tới? Người đời này đối Thái Nguyên Thiên Tôn thua thiệt, có bao nhiêu đại, nói như thế, nữ nhân mang thai quá trình, đó là tương đương tin tưởng vững chắc, ở tới Thượng Thần Thư Viện trước, nhà ta nha đầu đã từng có một đoạn thời gian mang thai trạng thái kia không thể nói lý đến. Người thật là lấy nàng một chút triệt đều không có, nhưng lại không thể không canh giữ ở bên người nàng, bởi vì đây là thời gian mang thai bình thường phản ứng. Yêu cầu phát tiết khẩu, nhưng lúc trước Thái Nguyên Thiên Tôn từ đầu đến cuối đều là một người đi đối mặt. Còn có nữ nhân sinh hài tử, vô luận ngươi là người là thân, kia đều là ở quỷ môn quan đi một lần, chính mình nam nhân, hài tử phụ thân, đều không có canh giữ ở bên người, dữ dội thật đáng buồn. Nhưng cố tình, nhiều năm như vậy Thái Nguyên Thiên Tôn, đều rất xuống dưới, nàng kia tính tình như vậy táo bạo, như vậy không thể nói lý, ta đột nhiên có chút lý giải. Đó là tích lũy nhiều ít năm oán khí, yêu cầu một cái phát tiết khẩu, lại vĩnh viễn đều tìm không ra. Hài tử một người nuôi lớn, cũng là thực lo lắng. Phương Phương có sinh ra đã có sẵn ngạo khí, nhưng tính cách lại có chút nhược nhược, chúng ta ở phàm trần chung quen biết. Đó là nhất có thể lộ ra cá nhân bản tính phàm trần. Có thể đem ngươi nội tâm yếu ớt nhất một mặt, toàn bộ đều bày ra ra tới, nàng ở phàm trần. Đó là tương đương tự ti, thích một người, đều cảm thấy không xứng với người khác, rồi lại không chịu hết hy vọng, ai đến như vậy hèn mọn. Vì có thể thượng tốt nhất trường học, có thể đem chính mình tôn nghiêm đều vứt bỏ. Nàng xem như này đó hạ phàm trần độ kiếp chung người. Nhất không thể độc chán một mặt người. Ở thiên giới, nàng còn có cái cường thế mẫu thân. Ở phàm trần, nàng không cha không mẹ tiền bối. Ách, tiền bối ngươi như thế nào khóc? Nói, liền thấy đàn nhược hai tròng mắt đỏ đậm, vẻ mặt thống khổ bụng mặt, trong lòng bàn tay. Có nước mắt chảy xuống, đó là hắn nữ nhi a. Cư nhiên sống được như vậy hèn mọn, phàm trần độ kiếp, cũng thật là phản ánh người nhất chân thật tính cách một mặt, được rồi. Người rời đi đi, ta sẽ cẩn thận suy nghĩ một chút, hảo, loại này thời điểm. Cũng đích xác không thích hợp tiếp tục đi quấy rầy hắn, vẫn là làm hắn yên lặng một chút đến hảo, chỉ là vừa ly khai nơi này. Từ Đồ Phong liền cảm giác chính mình bị theo dõi giống nhau, hắn cố tình đi đến một chỗ yên lặng chỗ. Quay đầu đối với không khí hô, có thể hiện thân, ngay sau đó, Thái Nguyên Thiên Tôn kia hình bóng quen thuộc, liền trống rỗng xuất hiện ở hắn trước người, hai tròng mắt đồng dạng đỏ đậm một mảnh. Từ Đồ Phong kinh ngạc nói, tiền bối như thế nào tại đây? Thái Nguyên Thiên Tôn hung tợn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói. Phương Phương ở phàm trần độ kiếp, thật sự sống được như vậy hèn mọn. Đúng vậy, Thái Nguyên Thiên Tôn ngẩng đầu nhìn lên không trung, cười khổ nói, cảm giác ta đều không xứng làm một cái mẫu thân, trở lại thiên giới chỉ biết chỉ trích nàng độ kiếp thất bại. Lại chưa từng quan tâm quá, nàng ở phàm trần quá đến được không, đều đã trải qua chút cái gì. Từ Đồ Phong nhàn nhạt nói, tiền bối đích xác có sơ sẩy chỗ. Thôi, hiện tại đều đã biết, bản tôn sẽ chú ý, chỉ là tiểu tử ngươi, bản tôn liền không rõ, ngươi vì sao như vậy ra sức tác hợp ta cùng kia cặn bã. Đàn nhược tiền bối, cùng tiền bối ngươi, đều là trong lòng có tình người, các ngươi trung gian còn có một cái Phương Phương, đó là các ngươi ái kết tinh, lại bởi vì các ngươi, từ nhỏ quá bơ vơ không nơi nương tựa sinh hoạt. Rõ ràng có cái sủng chính mình, lại không thế nào quan tâm chính mình mẫu thân, lại vẫn như cũ tại nội tâm, dưỡng thành cái loại này tính cách, ngẫu nhiên cường thế, cũng chỉ bất quá là mặt ngoài mà thôi, thiên giới này. Nếu không phải ngươi Thái Nguyên Thiên Tôn chính mình đối ngoại tuyên dương, ai có thể nghĩ đến Phương Phương cái loại này tính cách hài tử, sẽ là ngươi Thái Nguyên Thiên Tôn hòn ngọc quý trên tay. Thái Nguyên Thiên Tôn yên lặng há miệng thở dốc, lại nói không ra lời nói tới, mấy năm nay, không ngừng kia đàn nhược bỏ qua quá nhiều, nàng làm sao không phải, thời gian đều hoa chạy đi đâu, toàn bộ đều hoa ở cùng hắn đấu tranh thượng, hắn độ một lần kiếp. Nàng đi phá hư một lần, hắn một lần vô tình kiếp đều không có độ thành công, hai người ở phàm trần. Yêu nhau vô số cái kiếp, hết chương.